Bắt đầu SSS Thiên Phú ta còn là quá yếu. Tác giả: Trầm Đường Trầm Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 87. Quái vật triều dâng đột kích. Đi lại điểm kinh nghiệm. Canh 3. Sinh tồn ngày 21. Trạng vạng tối, quái vật triều dâng sắp mở ra trước nửa giờ. Toàn thế giới phạm vi bên trong tất cả người chơi, tâm tình cũng mang theo nặng nề. Giống nhau cả ngày mây đen. Từ trước đến nay phát triển diễn đàn, lúc này lại ngoài ý muốn an tĩnh. Ít có người phát biểu. Tí nói ngày hôm qua từng cái khu vực dự ngôn giả hoặc thầy xem bói đẳng thiên phú người chơi, cũng đem đại khái ứng đối phương pháp nói cho tất cả mọi người. Nhưng là cụ thể là động vật gì máu cùng thịt khả năng bảo toàn bình an, còn cần đợi đến quái vật triều dâng mở ra về sau mới có thể có ra kết luận. Ai cũng không gì sánh được rõ ràng. Tại chân lý đạt được thực tiễn trước đó, luôn luôn cần một bộ phận người nỗ lực tử vong đại giới đến thu hoạch được đáp án chính xác. Như vậy vấn đề tới, ai làm cái này một nhóm người mở đường? Tất cả mọi người không nguyện ý. Vô số người chơi ánh mắt cũng nhìn chằm chằm giữa không trung. Trốn vào tầng mây về sau, mặt trời một điểm điểm xuống núi. Màn đêm cũng dần dần bao phủ. Có thể bão đoàn người chơi đều tìm tốt kết cục, mà cũng có thật nhiều không cách nào bão đoàn người chơi, cũng nắm chặt trong tay mình lưỡi búa cùng cuốc chim. Cuối cùng, cho đến cuối cùng một tia ánh nắng chiều biến mất ở thế giới phần cuối. Một đạo chói tai thanh âm nhắc nhở vang vọng. Đinh, cấp 2 tai biến quái vật triều dâng đã mở ra. Cảnh cáo, quái vật triều dâng hết thảy tiếp tục 10 đợt. Mỗi một đợt quái vật có được 100 con số lượng. Đánh giết mỗi một đợt quái vật về sau sẽ có 5 phút tiếp tế thời gian. Cảnh cáo, vượt qua 1 giờ còn chưa quét sạch trên một đợt quái vật, đem đồng thời mở ra đợt tiếp theo quái vật xâm lấn. Cảnh cáo, quái vật tụ tập mật độ quá lớn lúc, sẽ có xác suất tạo ra vương cấp quái vật. Đánh giết vương cấp quái vật sẽ thu hoạch được phong phú thuộc tính giá trị ban thưởng. Cảnh cáo, quái vật chủng loại cùng trước mắt vị trí hoàn cảnh có nhất định liên hệ, nhưng cũng sẽ xuất hiện không phải hoàn cảnh quái vật. Ban thưởng, đợt thứ nhất chỉ có quái vật đánh giết ban thưởng. Ngẫu nhiên điểm thuộc tính gia tăng 0.01, đợt thứ hai chỉ có quái vật đánh giết ban thưởng. Ngẫu nhiên điểm thuộc tính gia tăng 0.02, đợt thứ 10 chỉ có quái vật đánh giết ban thưởng. Ngẫu nhiên điểm thuộc tính gia tăng 0.1, đánh giết quái vật đạt được thuộc tính giá trị sẽ không suy giảm. Bổ sung, như người chơi lựa chọn tập kết, như vậy đánh giết quái vật sẽ thu hoạch được tương ứng thuộc tính giá trị cùng hưởng ban thưởng. Đồng thời, người chơi như lựa chọn tập kết, quái vật số lượng cũng sẽ tăng vọt. Thỉnh dùng hết các ngươi cố gắng lớn nhất, giết ra một đường máu. Hô, tới, đợi trong đầu thanh âm nhắc nhở tiêu tán về sau, Đường Tranh trùng điệp nôn một khẩu khí, lấy ra sau lưng cung xương cá. Chuẩn mão cơ quan trang bị chế tạo hoàn thành 2/3. Cơ quan chỉnh thể vật quá lớn, 6 sao 6 hợp thành đài thậm chí đều không thể làm ra. Đường Tranh chỉ có thể chậm rãi tạo ra từng cái bộ kiện, đồng thời động thủ ghép lại, hiệu suất cũng bị trên phạm vi lớn giảm xuống. Thậm chí cả liều mạng đằng đẵng một ngày, đến bây giờ cũng còn kém chút bộ vị, không có biện pháp lập tức đưa vào sử dụng. Có thể trách vật triều dâng đã mở ra, Đường Tranh không kịp chế tạo gấp gáp xong tiếp xuống bộ kiện, mang theo Lam Lam trực tiếp đứng ra ngoài phòng, ánh mắt nhìn phía dài đến mấy trăm mét xa bó đuốc hành lang phần cuối. Kia là bó đuốc chỗ thắp sáng rừng rậm ban đêm diện tích cực hạn. Tại cuối vị trí, mơ hồ có thể trông thấy từng dãy lít nha lít nhít thân ảnh nhốn nháo. Theo hệ thống nhắc nhở đến xem, mỗi đợt quái vật đều sẽ đồng thời xuất hiện, nhưng cụ thể từ cái kia phương vị xuất hiện không được biết. Mà lại, là quái vật tụ tập mật độ quá lớn lúc, sẽ đản sinh ra vương cấp quái vật. Đường Tranh còn nhớ rõ trước đây Niêm Dao chính là ngư vương cấp quái vật, đối với hắn hiện tại tới nói, lại đến cái Niêm Dao, bất quá 100 điểm thể chất, một tiễn tăng thêm triệt thoái phía sau cường hóa cũng đủ để đem xuyên thủng. đã không đủ gây sợ. Quái vật triều dâng đợt số tuy nhiều, nhưng là tương ứng ban thưởng cũng là dị thường phong phú. Đường Tranh thô sơ giản lược đánh giá một phen. Nếu như theo đợt thứ nhất một đường giết tới đợt thứ 10. Tổng cộng có thể thu hoạch được 55 điểm ngẫu nhiên thuộc tính giá trị ban thưởng. Coi như bình quân phân phối đến mỗi cái thuộc tính phía trên. Cũng chừng tiếp cận 14 điểm bình quân tăng lên. Phi thường khoa trương. Đương nhiên, nếu như bị những người khác biết rõ hắn ý nghĩ lúc này, khẳng định sẽ khóc hô hào, anh em, trả lại tiền. Hiện tại tuyệt đại bộ phận người chơi đối mặt quái vật triều dâng ý nghĩ, đều là nghĩ đến như thế nào mạng sống, mà Đường Tranh lại nghĩ đến như thế nào đem 10 đợt quái vật tận lực giết sạch. Rất nhanh, đợt thứ nhất quái vật đã xuất hiện ở bó đuốc hành lang chỗ. Nhảy nhót ánh lửa đưa chúng nó bộ dáng chiếu chiếu. Kịch độc thiềm thư, phổ thông cấp, lực lượng, 5 nhanh nhẹn, 3 thể lực, 2 thể chất, 4 miêu tả. Nó độc dịch có thể tại 1 giây đồng hồ bên trong độc lật một đầu voi. Loại này con cóc thể tích khá lớn. Cái đầu chừng Đường Tranh chân cao. Bộ dáng cũng là xấu vô cùng. Toàn thân trên dưới phẳng phất bọc lấy giống như là nước mũi đồng dạng chất nhầy. Kia buồn nôn bộ dáng nhường một bên nắm vuốt khổ vô lam lam nhăn lại đại mi. Nhịn không được lui lại 2 bước. Đường Tranh ngược lại là mặt không thay đổi kéo cung cài tên. Những này tất cả đều là đi lại thuộc tính giá trị. Cho không đồ vật nó chẳng lẽ không thơm à? Siêu, ngón tay buông ra, mũi tên dây cung chấn động. Bạo bay mà ra mũi tên tại 58 điểm lực lượng gia trì phía dưới. Phát ra một thanh âm bạo, thẳng tắp hướng phía trước lao đi. Ngài đã đánh giết kịch độc thiềm thư. Lực lượng gia tăng không? 01, ngài đã đánh giết kịch độc thiềm thư. Nhanh nhẹn gia tăng không? 01, ngài đã đánh giết. Ngắn ngủi một nháy mắt, 20 mấy đạo thanh âm nhắc nhở vang lên. Đen nghịt nhảy tới một mảnh con cóc đại quân. Một cái đội ngũ cơ hồ bị Đường Tranh trong nháy mắt quét sạch. Hắn thu hoạch được phi lượng thuộc tính tăng lên. Lam Lam cũng đồng thời thu được thuộc tính tăng phúc. Sư phó thật tuyệt. Cảm giác quái vật triều dâng giống như cũng không có áp lực quá lớn nha. Chấm ngoặc kép. Làm sư phó quá mạnh. Làm đồ đệ chỉ có thể ở một bên giữ chức lên đội cổ động viên. Đường Tranh mắt điếc tai ngơ. Tiếp tục kéo cung cài tên. Chỉ bất quá, hắn bắn đi ra mũi tên là phổ thông mũi tên gỗ. Tiền kỳ quái vật không cần thiết tiêu hao chân quý xương cá mũi tên. Đồ chơi kia xuyên thấu tính so mũi tên gỗ xa xa mạnh hơn nhiều. Lại đang đánh quét chiến trường trước đó là không tốt tiến hành thu về. Lại dùng lại chân quý. Rất nhanh, tại ngắn ngủi mấy phút bên trong, theo Đường Tranh không ngừng kéo cung cài tên, đảo mắt liền quét sạch trước mặt một mảng lớn con cóc đại quân. Thi thể trải đầy đất, trong rừng huyết khí tràn ngập, tản ra một cỗ hôi thối. 200 con kịch độc thiềm thư thậm chí liền tiến nhập cơ quan lĩnh vực phạm vi cũng không xứng. Liền hóa thành từng đạo thuộc tính giá trị bởi vì trong đó 100 con cóc thuộc về Lam Lam hấp dẫn. Tới, Đường Tranh cái này một đợt hạn mức cao nhất cái tăng một điểm thuộc tính giá trị. Bị ngẫu nhiên phân phối đến 4 chiều phía trên. Tăng lên cơ hồ không đáng kể. Đinh, chúc mừng ngài hoàn thành đợt thứ nhất quái vật dọn bãi. Thu hoạch được phi lượng thuộc tính tăng phúc. Lực lượng cộng 1. A, Đường Tranh ngoài ý muốn nhíu mày. Quét sạch mỗi đợt quái vật còn có thể cho ẩn tàng thuộc tính tăng lên. Đây là hệ thống không đưa ra tới chi tiết, cũng coi là niềm vui ngoài ý muốn. 5 phút nghỉ ngơi thời gian, Đường Tranh lại tạo một đầy cái ống tên mũi tên gỗ. Chuẩn bị nghênh chiến đợt thứ 2 quái vật. Đợt thứ nhất quái vật cường độ phi thường yếu, đến mức nguyên bản cũng làm tốt liều chết đánh cược một lần các người chơi. Khi nhìn đến những quái vật kia thuộc tính về sau, nhào nhào cũng cười ra tiếng. Thậm chí chạy tới diễn đàn phía trên khoe khoang. Liền cái này. Quái vật triều dâng liền cái này. Lão tử còn tưởng rằng mạnh cỡ nào đây. Hù chết cha ngươi. Không đủ chưa đủ. Cho ta lại đến 100 đánh. Thuộc tính này giá trị tăng thực tế vui thích. Cái này sợ không phải những cái kia thượng vị giả cho nhóm chúng ta phát phúc lợi a. Ha ha ha. chỉ bất quá thanh âm như vậy. Thẳng đến đợt thứ hai quái vật xuất hiện thời điểm, biến mất gần như một nửa. Trượt trượt, đi ngủ đi, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.